Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 504. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm đó là Lê Thanh Chấp chủ động nhận ta làm cha. Lúc ấy ta đã nhìn ra hắn không tầm thường, nên lập tức đồng ý. Lê lão căn thao thao bất tuyệt nói với thái giám trước mặt. Con trai mà ông nhận lại là hoàng tử. Ông cảm thấy bây giờ, người duy nhất ông phải sợ chính là hoàng đế. Liệu quý phi và Lữ công công, những người khác, ông không cần để tâm. Lư đạo trưởng nói không sai, cuộc sống tuổi già của ông sẽ rất tốt. Tề quân nghe một lúc rồi đi phê duyệt tấu chương. Thực ra cũng không phải ông phê duyệt tấu chương, mà là Lê Thanh Chấp phê. Trước đây những tấu chương này đều do Lữ Khánh Hỷ phê duyệt, nhưng bây giờ có Lê Thanh Chấp, ông liền đưa cho Lê Thanh Chấp phê, ông và Lữ Khánh Hỷ thì ở bên cạnh chỉ điểm. Về việc này, Lữ Khánh Hỷ không có ý kiến gì. Lê Thanh Chấp cứu Tề Quân, thân thể Tề Quân ngày càng tốt lên, mà chỉ cần Tề Quân còn tại vị, ông chắc chắn sẽ được người ta kính trọng. Lữ Khánh Hỷ cũng không đến mức giữ chặt quyền lực không buông. Ông là thái giám, không thể làm hoàng đế, không có con cháu nên không cần mưu cầu phúc lợi cho hậu thế. Hôm nay, Lê Thanh Chấp vẫn như thường lệ phê duyệt các loại tấu chương. TBCTO độ học tập của hắn rất nhanh, bây giờ tốc độ phê duyệt tấu chương đã nhanh hơn Lữ Khánh Hỷ, lúc này hắn đang nhanh chóng phê duyệt tấu chương. Còn những tấu chương hắn đã phê duyệt, Lữ Khánh Hỷ và Tề Quân sẽ xem qua. Nếu không có vấn đề gì, thì coi như xong. Nếu có vấn đề, ba người sẽ cùng nhau thảo luận. Cũng có một số tấu chương, Lê Thanh Chấp xem xong không biết xử lý như thế nào, sẽ hỏi hai người trước mặt, rồi mới phê duyệt. Phê duyệt tấu chương như vậy hiệu suất thực sự không cao. Hơn nữa khi xem tấu chương, Lê Thanh Chấp phát hiện tấu chương của rất nhiều quan viên đều có vấn đề. Nhưng hắn không nói gì. Bất kể hắn muốn thay đổi điều gì, đều phải từ từ. Nếu không cuối cùng người khổ sở chính là bách tính. Tề Quân không biết suy nghĩ của Lê Thanh Chấp. Ông chỉ cảm thấy Lê Thanh Chấp học quá nhanh. Giao đại tề vào tay Lê Thanh Chấp, nhất định sẽ không sai. Đợi Lê Thanh Chấp phê duyệt xong tấu chương, liền bắt đầu giúp Tề Quân trị liệu. Tề Quân bây giờ vẫn đang ngâm thuốc tắm, sau khi ngâm xong Lê Thanh Chấp sẽ giúp ông xoa bóp. Với thân thể của Tề Quân, trong thời gian ngắn không thể khỏi được, dù sao cũng phải chữa trị 1-2 năm. Trong lúc trị liệu, Lê Thanh Chấp hỏi, phụ hoàng, Tiểu Diệp suốt ngày ở trong cung không có việc gì làm cũng buồn, nàng ấy có thể ra khỏi cung không? Tề Quân đáp, nàng ấy là hoàng tử phi, chẳng mấy chốc sẽ là thái tử phi, ra khỏi cung không thích hợp. Lê Thanh Chấp nói, phụ hoàng, trước kia người ngày nào cũng ra khỏi cung. Quả thật là vậy, Tề Quân chỉ đành nói, nàng ấy muốn ra ngoài, thì cứ ra ngoài đi. Đa tạ phụ hoàng, Lê Thanh Chấp nói, thực ra Kim Tiểu Diệp không nói muốn ra ngoài, nhưng hắn cảm thấy để Kim Tiểu Diệp cứ ở mãi trong cung, không tốt cho nàng. Nàng nên tỏa sáng, chứ không phải là vật sở hữu của hắn, cứ mãi ở trong cung. Hắn hy vọng họ có thể cùng nhau tiến bộ, cùng nhau ngày càng tốt hơn. Thoát cái, Quỳnh Lâm Yến đã qua một tháng. Hôm nay là ngày Tấn Vương và Yến Quận Vương bị hành hình. Sáng sớm thức dậy, Lý Châu đã ngồi trước bàn trang điểm, tỉ mỉ trang điểm cho mình. Nàng vốn đã xinh đẹp, sau khi trang điểm kỹ càng thêm rực rỡ. Hôm nay tâm trạng nàng tốt, nụ cười rạng rỡ, khiến những người bên cạnh nhìn không rời mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Hạ Nghĩa không dám nhìn nhiều, liếc mắt một cái liền rời đi. Hắn sợ mình lỡ để lộ tâm tư, sẽ không được ở bên cạnh Lý Châu nữa. Cuối cùng, Lý Châu trang điểm xong, nàng mặc một chiếc váy đỏ đứng dậy, nhìn về phía Hạ Nghĩa. Đi thôi, nàng muốn đi xem hành hình, nàng muốn tận mắt chứng kiến Tấn Vương và Yến Quận Vương bị C.H.E.M. đầu. Lý Châu mồi kiệu, đến sớm chỗ hành hình, chiếm một vị trí đẹp. Người đến xem hành hình rất đông, nhưng Lý Châu một thân hồng y, đứng giữa đám đông đặc biệt nổi bật. Một số nam nhân đến xem náo nhiệt, ánh mắt cứ hướng về phía Lý Châu. Nhưng họ không dám làm gì, dù sao bên cạnh Lý Châu, có vài tráng hán vây quanh, kể cả Hạ Nghĩa, khiến người ta vừa nhìn đã biết nàng không dễ chọc. Tấn Vương và Yến Quận Vương thân phận không tầm thường, lần hành hình này, đương nhiên phải có người thân phận cao quý chủ trì. Thậm chí Tề Quân đích thân đến cũng là điều nên làm. Nhưng Tề Quân không muốn xem cảnh tượng M, Á, U Me, nên đã từ chối tham gia lần hành hình này. Sau khi ra lệnh đánh gãy chân Tấn Vương và Yến Quận Vương, Tề Quân không muốn gặp lại hai người này nữa. Cuối cùng, ông để Lê Thanh Chấp và Lữ Khánh Hỷ phụ trách việc hành hình hai người này. Đối với lựa chọn này của Tề Quân, Lê Thanh Chấp không hề bất ngờ. Tề Quân thực ra là người rất mềm lòng, nếu không nhìn thấy thì không sao. Ví dụ như trận lụt ở Phủ Ngọc Khê, ông biết có lụt, biết C, H, E, T rất nhiều người, nhưng ông không tận mắt chứng kiến, sẽ không có quá nhiều cảm xúc. Nhưng nếu tận mắt chứng kiến, ông nhất định sẽ áy náy day dứt. Sự thật là, sau khi xem Đào Hoang Lục, Tề Quân đã khó chịu rất lâu. Sau khi Tề An bị hủy dung, ông cũng không muốn đối mặt với Tề An. Trong trường hợp này, việc ông bây giờ trốn tránh việc nhìn thấy Tấn Vương và Yến Quận Vương là điều bình thường. Lê Thanh Chấp thì không có cảm giác như vậy, hắn đã chứng kiến quá nhiều sinh tử. Tấn Vương và Yến Quận Vương, cùng một số người khác bị áp giải lên pháp trường, đều bị trói lại, quỳ trên mặt đất. Lý Châu nhìn thấy bọn họ quỳ gối, tâm trạng vô cùng tốt, nụ cười vô cùng rạng rỡ. Mà sau khi Tấn Vương và Yến Quận Vương quỳ một lúc, Lê Thanh Chấp và Lữ Khánh Hỷ đến. Từ xa nhìn thấy Lê Thanh Chấp, Lý Châu càng vui mừng hơn. Tấn Vương chắc chắn không ngờ hắn ta sẽ mất ngôi hoàng đế là vì hại C, H, E, T một huyện lệnh. Giờ lành đã đến, hành hình, giọng nói vang dội khắp pháp trường, đầu Tấn Vương và Yến Quận Vương cùng lúc rơi xuống đất, M, Á, U của hai người hòa lẫn vào nhau. Lúc còn sống bọn họ luôn đối đầu nhau, bọn họ nhất định không ngờ, cuối cùng lại C, H, E, T cùng kẻ thù. Lý Châu nhìn chằm chằm hai cái đầu kia hồi lâu, có cảm giác như lỗ hổng lớn trong lòng mình cuối cùng cũng được lấp đầy. Những việc nàng muốn làm đều đã làm xong. Có một khoảnh khắc, Lý Châu hơi hoang mang, không biết tiếp theo mình nên làm gì, nhưng rất nhanh, nàng lại tỉnh táo lại. Nàng còn phải đến huyện Mạnh tế bái cha mẹ. Sau khi đến huyện Mạnh, nàng còn muốn đến huyện Sùng Thành một chuyến, thăm hai cữu cữu và các biểu huynh đệ muội. Thân phận của Lê Thanh Chấp phải được giữ bí mật, vì vậy huynh đệ Tiền Phú Quý và Tiền Phú Dụ sau này sẽ luôn ở lại huyện Sùng Thành. Con trai của Tiền Phú Dụ đã khỏe mạnh, Tiền Phú Quý lại có thêm một nàng con gái. Hai huynh đệ bây giờ chỉ muốn sống yên ổn, họ thấy huyện Sùng Thành rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi đến khi những người đến xem náo nhiệt đã tản đi hết, Lý Châu mới nhìn về phía Hạ Nghĩa. Chúng ta về thôi. Hạ Nghĩa đáp một tiếng, cho kiệu phu khiêng Lý Châu về. Đợi Lý Châu về đến chỗ ở, bỗng nhiên phát hiện chỗ ở của mình có thêm rất nhiều người. Nàng giật mình, mãi đến khi nhìn thấy Kim Tiểu Diệp, mới yên tâm. Hoàng tử Phi, sao người lại đến đây? Lý Châu kinh ngạc nhìn Kim Tiểu Diệp, nàng rất thích đệ muội này, nhưng sau khi Lê Thanh Chấp được đón vào cung, nàng cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại Kim Tiểu Diệp nữa. Một khi đã vào cửa son gác tía, huống chi Kim Tiểu Diệp vào, lại là hoàng cung. Kim Tiểu Diệp nói, A Thanh sợ ta cứ ở mãi trong cung sẽ buồn chán, nên đã xin hoàng thượng một ân điển, sau này ta có thể ra khỏi cung làm ăn buôn bán. Ở trong cung, quả thực khá buồn chán. Hoàng cung dù có lớn đến đâu, cũng chỉ có chừng ấy chỗ, việc có thể làm không nhiều. Về việc này, Kim Tiểu Diệp không đến mức quá khó chịu, dù sao mấy năm trước, điều nàng mong muốn cũng chỉ là có thể ăn no mặc ấm, dành dụm được vài mẫu ruộng. Bây giờ nàng ngày nào cũng được ăn sơn hào hải vị, đã rất tốt rồi. Nhưng nàng vẫn hơi hoang mang, không biết sau này mình nên làm gì, cho đến khi Lê Thanh Chấp nói với nàng, rằng nàng có thể ra khỏi cung. Vậy thì tốt quá rồi, Kim Tiểu Diệp định sẽ quản lý thật tốt việc buôn bán của mình ở kinh thành. Trước đây nàng làm ăn buôn bán, là vì muốn có cuộc sống tốt hơn. Bây giờ nàng đã không thiếu thứ gì, liền bắt đầu nghĩ đến những việc khác. Ví dụ như, nàng có thể giúp đỡ nhiều người hơn. Lý Châu hiểu rõ ngọn ngành, có chút cảm khái. A Thanh thật tốt, những tiểu thư phu nhân ở kinh thành, từ khi sinh ra, đã được sống trong nhung lụa, cuộc sống tốt hơn người dân bình thường không biết bao nhiêu lần. Nhưng phần lớn thời gian, họ đều sống như vật sở hữu của đàn ông, không có quyền lựa chọn. Nếu gả được cho người tốt, thì cũng có thể hạnh phúc, nhưng nếu gả nhầm người, thì chắc chắn sẽ gặp nhiều trắc trở. Người chồng trước đây của nàng, chính là cơn ác mộng của nàng. Kim Tiểu Diệp kể cho Lý Châu nghe một số chuyện trong cung, Lý Châu thì kể cho Kim Tiểu Diệp nghe về thu nhập của mấy cửa hàng trong thời gian qua. Sau khi Tấn Vương và Yến Quận Vương sụp đổ, việc buôn bán của cửa hàng bọn họ càng tốt hơn, dạo này kiếm được kha khá tiền. Cách Chương.